Đóa sân chi bên vành tóc mai, chương 24, hai người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nam Kinh nếu là con cua thì những con đường nhỏ hai bên trái phải chính là những cái chân nhỏ hẹp uốn lượn của nó, những sợi lông tơ trên chân nó là từng đẫy từng dãy ừ hàng thường yến hành lôi kéo Phùng Chi xuống xe, đi vào trong một con đường nhỏ, bầu trời tối đen chỉ có vầng trăng sáng treo trên cao, cũng không có đèn đường, cửa hàng vuông vức giống như hộp diêm đàn ông dùng để hút thuốc. Xoạt. Ánh lửa màu cam vàng sáng lên, người phụ nữ mặc sườn xám ngồi bên trong như bức tranh trên mặt hộp. Toàn bộ không có tên, đành phải tự nhìn và đoán, có bán hương nến hàng mã, dao kéo gương đồng, bán thần dược trị vết thương hoa liễu, còn có son phấn, kẹo hồ lô, lá trà, sắp vào hạ, trước cửa các cửa hàng đều bày một bó chiếu trúc hương bồ, cuốn lại giống như điều xì gà mà người nước ngoài ngậm trong miệng. Phùng Chi và Thường Yến Hành bước vào một quán ăn nhỏ, tường trắng vì khói dầu bếp lò mà bị ăn đổi màu, nét mặt chủ quán phong trần mệt mỏi, bóng đèn dây tóc tỏa ra ánh sáng vàng chiếu vào hai chiếc nửa cũ nửa mới, hai chiếc khác thì bị ẩn trong bóng tối. Hai người ngồi vào chiếc bàn bên phía bên phải, cũng cần phải chọn lựa, chiếc bàn bên trái khắp mặt bàn chất đầy rau dưa nấm đông cô đậu hù một thịt sóng, một con cá đang giãy giụa thoát khỏi cái túi. Bên trong giọt nước bên trong tí tách từ trên bàn nhỏ xuống đất, một con mèo vàng đang ngẩng đầu ngồi ở đó, vừa liếm gọt nước dưới đất vừa chờ con cá rơi xuống, trong mắt tràn ngập hy vọng. Phùng Chi thật sự không ngờ tới nhị lão gia sẽ đến loại địa phương này ăn cơm, Thường Yến Hành nhìn ra sự ngạc nhiên của cô, cười cười cũng không nói nhiều lời, một người phụ nữ mặc áo ngắn màu xanh trúc quần hoa lại đây hỏi. Xin hỏi hai vị muốn ăn gì? Hắn hỏi Phùng Chi muốn ăn gì? Thấy cô lắc đầu nói không đói, liền tự mình gọi món. Một bát mì tôm bóc vỏ lươn bung, một đĩa thịt gà chay, một quả trứng kho. Nghĩ lại vẫn thay cô kêu một phần bí đao trưng, có thể ăn tạm trong lúc chờ hắn ăn. Bí đao trưng được mang lên rất nhanh, rõ ràng là đã được chuẩn bị trước rồi. Chỉ cần khách gọi là đặt vào nồi trưng nóng, Phùng Chi lấy thìa khuấy lên, có nấm trứng, vài miếng măng mùa xuân, đậu tương non, nấm kim châm, váng đậu. Nguyên liệu bên trong rất phong phú, cô nếm thử nước canh, hương vị quả thật rất ngon, gắp một miếng măng đưa đến bên miệng Thường Yến Hành, hắn liền ăn luôn, hắn rất thích ăn măng, cho dù là mùa xuân hay mùa đông, cả tươi lẫn khô. Mì của hắn cũng đã xong, ngoài ra còn có hai cái đĩa thanh hoa, một đĩa thịt gà chay dưới nước tương đầy đặn giống như một cái lưỡi to. Một viên trứng kho mới vớt ra từ nước thịt, phủ một lớp mỡ bóng loáng. Cách chương.